Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 365, Thái tử cuối cùng đã động tâm. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ trong đó có ẩn tình gì đó. Trong lòng Tả Thiên Sư có tính toán khác. Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả những đại thần xảo quyệt nhất trong triều cũng không thể đoán ra. Tả Thiên Sư rốt cuộc đang muốn làm gì? Tiên đế mơ hồ có chút bất an. Cảm thấy dường như con dâu của mình sắp bị cướp mất. Ông ho nhẹ một tiếng nói. Cửu nhi, ngày mai còn phải đi tới rừng rậm hắc ám. Thật sự không nên uống nhiều. Nhận lấy tấm lòng của mọi người là được. Đúng rồi, cửu nhi, vừa rồi trẫm nói muốn tứ hôn cho ngươi. Sở nhi tuổi trẻ tài cao. Trái tim Cố Tích Cửu đập mạnh. Không ngờ tuyên đế vẫn nhớ tới chuyện này. Hơn nữa trong lời nói rõ ràng là muốn ghép nàng với Dung Sở không ra gì kia. Nàng đang muốn mở miệng. Dung già la lại không nhịn được nữa. Đứng lên, phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Tuyên đế nhướng mày, kinh ngạc nhìn hắn. Già la, con có gì muốn nói? Dung già la khom người nói. Phụ hoàng, nhi thần rất thích Cố tiểu thư. Muốn cưới nàng làm vợ. Tuyên đế, Dung Sở tái mặt, cũng đứng lên, khom người nói, phụ hoàng, nhi thần cũng rất ngưỡng mộ Cố tiểu thư. Nếu như có thể cưới nàng làm vợ, nhi thần nhất định sẽ sủng ái nàng, khiến nàng không cần lo chuyện áo cơm. Có nàng ở bên người, nhi thần càng thêm chuyên chú vào chính sự, giúp phụ hoàng phân ưu. Dung Sở rất có tài ăn nói, lời nói tràn đầy cảm xúc. Ở trong triều có rất nhiều người ủng hộ Dung Sở. Những người này cũng lần lượt mở lời nói chuyện giúp Dung Sở. Trong đó có một số ít người theo phe phái thái tử cũng cố gắng lên tiếng. Dung già la vẫn luôn không gần nữ sắc. Trong lòng những người ủng hộ thái tử thực sự rất lo lắng. Lo sợ hắn là nam nhân đoạn tụ. Bọn họ càng lo sợ sau khi hắn đăng cơ sẽ không nạp hậu cung. Không thể tiếp tục dòng dõi hoàng gia, vì thế những người theo phe phái thái tử vẫn luôn ngầm sốt ruột giúp thái tử hắn. Thỉnh thoảng còn tới trước mặt tận tình khuyên bảo, muốn hắn cưới vợ, cho dù nạp thiếp trước cũng được, nhưng vị thái tử này đều không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, thái tử rốt cuộc đã động tâm, muốn cưới vợ, tin tức này đối với đảng thái tử mà nói, quả thực giống như bị thỏi vàng rơi từ trên trời xuống đầu. Vui mừng đến nỗi những nếp gấp trên mặt cũng đều rung lên. Đừng nói đối tượng mà thái tử nhìn chúng là môn nhân thánh tôn. Cho dù hiện tại hắn nhìn chúng một vị xấu xí, bọn họ cũng sẽ liều mạng tranh đoạt giúp hắn. Lúc này bọn họ tất nhiên chiến đấu hết mình, đương sự còn chưa nói gì. Bọn họ đã tranh luận đến nỗi đỏ mặt tía tai. Trong đảng thái tử có một vị quan cực kỳ có tài ăn nói. Khi tranh luận miệng lưỡi rất lưu loát, thao thao bất tuyệt, trực tiếp liên hệ sự hưng vong vận mệnh đất nước với sự tình thái tử cưới Cố Tích Cửu. Ông ta tranh cãi tới mức các đối thủ khác đều không thể cãi lại. Thường xuyên lau mồ hôi, đảng của tứ hoàng tử tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Một số người vẫn không từ bỏ, cố gắng tranh luận với ông ta, càng ngày càng có nhiều người gia nhập chiến cuộc. Một yến tiệc tiễn biệt biến thành đại hội tranh biện của các đại thần trong triều. Mỗi đại thần đều phát biểu ý kiến của riêng mình, không khí cực kỳ nóng nảy. Điều này khiến cho những phu nhân thiếu gia và tiểu thư khuê các từ trước tới nay chưa từng thượng triều đều bị sốc. Nhìn xem đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt, Cố Tích Cửu cũng không ngờ rằng một cục đá rơi xuống lại tạo ra sóng lớn như vậy. Nhất thời cũng sững sờ một lúc. Tuy nhiên, nàng cũng hy vọng nước càng đục càng tốt, khiến cho tuyên đế chỉ vì muốn hai nhi tử có thể chung sống hòa bình. Không chỉ định bất cứ người nào cho nàng, như vậy là tốt nhất, vì thế nàng vẫn luôn im lặng, bình tĩnh ngồi đó, bảo bối, thì ra giá thị trường của nàng tốt như vậy. Giọng nói lười biếng của đế phất y bỗng nhiên chui vào lỗ tai của nàng. Cả người Cố Tích Cửu cứng đờ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cách chương.